Đệ nhất danh sách, chương 812, đại chiến sắp tới. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đi qua thận trọng cân nhắc, Nhâm Tiểu Túc cuối cùng vẫn còn cảm thấy cầm hàng rào cho dỡ xuống lại đi làm nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Như vậy càng thêm ổn thỏa một ít. Về phần như thế nào hủy đi, hắn còn chưa nghĩ ra. Nhưng không biết vì cái gì hắn cảm giác. Cảm thấy hủy đi hàng rào nếu so với hủy đi một tòa ngục giam trả lại đơn giản chút. Cũng không biết là nơi nào tới mê chi tự tin. Lúc này, Dương Tiểu Cận lái xe cùng ở trong đoàn xe. Đi đến Khổng Thị chữa bệnh cơ cấu chuẩn bị hội nghị sân bãi. Tiến hành y học giao lưu. Lần này Mạnh Nam cùng Lương Sách đều ngồi ở bọn họ trên xe. Nhâm Tiểu Túc ngồi tay lái phụ. Này hai người thì ngồi ở xếp sau. Nói thật Nhâm Tiểu Túc là thật cảm thấy Mạnh Nam hiện tại khả năng đối với Lương Sách cũng có chút ý tứ. Mắt nhìn thấy Lương Sách đã mấy lần tay không tách ra Đoạn Nguyệt Lão dắt thép. Nhưng Mạnh Nam còn là nguyện ý cùng Lương Sách ở chung. Cái này rất nói rõ vấn đề. Trên đường, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bên đường kỳ quái nói. Như thế nào ven đường răng đèn kết hoa? Tết âm lịch không phải là đã qua mà. Chẳng lẽ Khổng Thị còn có cái gì đặc thù ngày lễ? Valentine A, Lương Sách kỳ quái nói. Nhâm Tiểu Túc ngươi cũng là hàng rào người A, như thế nào liền Valentine cũng không biết. Tháng 2 năm 14 hiệu lập tức tới ngay. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn xác thực nghe nói qua có như vậy một cái ngày lễ. Lúc trước vẫn là theo Vương Phú Quý chỗ đó nghe nói. Bất quá mọi người cũng liền nghe một chút đi qua. Hơn nữa hắn không phải là hàng rào người. Mà thị trấn cũng chưa bao giờ qua ngày lễ. Cho nên tại trong lòng Nhâm Tiểu Túc căn bản không có khái niệm. Đối với hắn, hoặc là đối với sở hữu lưu dân mà nói. Nghiêm chỉnh năm ngày lễ chỉ có hai cái. Một cái là Tết âm lịch. Một cái Tết Thanh Minh. Phía trước là cho kẻ sống một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Mà người sau thì là thương tiếc người chết. Ngoại trừ hai cái này ngày lễ bên ngoài. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc sinh kế. Bận đến chẳng quan tâm lãng mạn. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc nhìn xem ven đường răng đèn kết hoa bộ dáng. Nghĩ thầm Khổng Thị cùng hỏa chủng chiến hòa mới vừa vặn dập tắt không có vài ngày. Hơn nữa không biết lúc nào sử dụng một lần nữa giấy lên. Những người này chẳng lẽ không cảm thấy có nguy hiểm gần ở bên người mà. Như thế nào còn có tâm tư qua loại này ngày lễ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Như vậy một cái ngày lễ cũng không thể chứng minh hàng rào người không có cảm giác nguy cơ. Cũng không thể chứng minh hàng rào người sống quá an nhàn. Cái gì cũng nói không được. Quảng cáo, tựa như bản thân hắn nói. Vì cái gì hàng năm qua Tết âm lịch thời điểm đều nghèo như vậy. Trả lại nhất định phải cho Nhan Lục Nguyên mua một thân quần áo mới. Lại cho Tiểu Lục Nguyên bao một bữa sủi cảo. Không phải là bởi vì sinh hoạt quá khổ mà. Đau khổ đến cần hắn chế tạo một ít vui vẻ. Sinh hoạt mới có thể có chút hy vọng. Hơn nữa hàng rào người qua cái gì ngày lễ. Cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn. Người trước kia qua Valentine sao? Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn. Tại đây thăm dò cái gì đâu này? Khục khục, ta liền theo miệng vừa hỏi. Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói. Trước kia không có cơ hội qua loại này ngày lễ. Dương Tiểu Cận bốn bề yên tĩnh lái xe. Lại vẫn là trả lời Nhâm Tiểu Túc vấn đề. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc chính là muốn hỏi một chút Dương Tiểu Cận tại hắn trước kia. Có phải hay không còn có qua cái gì cảm tình kinh lịch? Kỳ thật có cũng không có cái gì. Hắn vốn cũng không để ý loại chuyện này. Nhưng này không phải là không có tốt hơn nha. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trả lại nhanh chóng bồi thêm một câu. Ta trước kia cũng không có cơ hội. Đoàn xe lúc này đứng ở một tòa cao ốc phía dưới. Dương Thế Nhược với tư cách là Khổng Thị bên này y học ngành sản xuất đại biểu. đã sớm mang theo một đám người đều ở dưới lầu lấy bày ra đối với Vương Kinh tôn trọng. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua Vương Kinh cao ngất bóng lưng, nghĩ thầm nơi này mới là Vương Kinh bọn họ những người này sân khấu a, y học giao lưu kỳ thật là một cái rất buồn tẻ quá trình. Buồn tẻ đến Nhâm Tiểu Túc thiếu chút ngủ. Hội nghị thượng liền từng người lấy được đột phá tính tiến triển làm trần thuật. Sau đó chia sẻ từng người án lệ. Không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Hội nghị thẳng đến tối thượng mới chấm dứt. Mà Nhâm Tiểu Túc đều tất cả mọi người nằm ngủ. Lần nữa lặng yên rời đi biệt thự. Bất quá lần này hắn không phải đi đại lừa dối người Thương Thảo. Mà là muốn tìm Vương Nhuận. Vương Thị lần này phụ trách hiệp trợ Nhâm Tiểu Túc ám sát Khổng Nhĩ đông người. Nguyên bản ngày hôm qua Nhâm Tiểu Túc nên đi tìm Vương Nhuận kia mà. Lúc trước đã nói rồi từng người chia nhau tiến nhập hàng giao. Sau đó lập tức tụ hợp giao tiếp tin tức. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đem quên đi. Chung quy liền Vương Uẩn cùng đại lừa dối là ai đều thiếu chút nghĩ không ra người. Nghĩ không ra Khổng Nhĩ đông cũng rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc tại một tòa thấp lầu mái nhà dừng lại. Đêm nay cảnh vệ binh sĩ tuần tra rõ ràng muốn càng thêm nghiêm mật. Hắn phát hiện nhiều cái mái nhà đều mai phục nhân thủ. Xem ra đối phương cũng biết mình tiến lên lộ tuyến là tại mái nhà. Cho nên dứt khoát tại rất nhiều trên sân thượng tăng cường phòng hộ lực lượng. Xem ra trung chăn chi tử, còn là tạo thành một chút ảnh hưởng a. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút khó khăn. Lúc trước thiếu chút bị súng bắn tỉa đánh trúng sự tình trả lại rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất lật thuyền trong mương cũng không hay. Vương Nhuận hiện giờ tại Nam Tân Trang Tây đường cất giấu. Chính mình qua bên kia còn phải 17 km. Dọc theo con đường này không chừng muốn gặp được nhiều thiếu lâu đỉnh cọc ngầm. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát. Từng cọc ngầm vị trí đều là hai người trở lên. Từng cái cọc ngầm phụ cận còn có liên động cọc ngầm. Trên cơ bản hiện lên hoa mai hình phân bố. Chính mình rất khó giết người về sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Làm không tốt làm mất một cái cọc ngầm. Liền chọc lập tức tổ ong. Nếu không cũng đừng đi tìm Vương Nhuận a, dù sao bản thân bây giờ cũng không có ý định đi ám sát Khổng Nhĩ Đông. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát quay người chuẩn bị trở về biệt thự đi ngủ đây. Lúc này Nam Tân Trang Tây đường một cái năm kim điếm trong. Vương Nhuận đang mang theo 9 người thủ hạ nghiêm túc mà ngồi. Cùng chờ đợi Nhâm Tiểu Túc đến cửa. Những người này hiện lên tam giác trận hình ngồi ở trong tiệm vẫn không nhúc nhích. Mỗi người đều cầm lấy súng lục, trên người khoác lên giày đặc hắc sắc áo tơi, giống như là 10 tôn điêu khắc. Nhưng mà có người đột nhiên hỏi, trưởng quan, cái kia Nhâm Tiểu Túc vì sao còn không có tới? Quảng cáo, Vương Nhuận bình tĩnh nhìn năm kim điếm đóng cuốn mảnh vài cửa. Sau đó nói, hẳn là có chuyện làm trễ nãi. Y học giao lưu đội ngũ hôm qua đã đến. Tối thiểu trên đường là thuận lợi. Ngày hôm qua ban đêm hàng rào gây ra lớn như vậy động tĩnh. Rất có thể chính là hắn trên đường đi của tới tìm chúng ta bị phát hiện rồi. Đối với ngươi nhìn địa đồ. Ngày hôm qua gây ra động tĩnh vị trí tại phía đông. Chúng ta tại phía tây. Phương này hướng cũng không đúng a. Một người thủ hạ nghi ngờ nói. Trưởng quan, hắn có thể hay không tìm lộn chỗ. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Ta ngược lại là cảm thấy. Hắn có thể hay không cầm chúng ta đem quên đi. Chuyện lớn như vậy, không đến mức hội quên a. Ta ngược lại là hoài nghi hắn năng lực. Bằng cái gì một mình hắn liền có thể đỉnh chúng ta 10 cái. Trưởng quan. Nếu không chúng ta trực tiếp đi ám sát Khổng Nhĩ Đông. Một người hỏi, lại nghe Vương Nhuận ung dung nói. Lão bản chính miệng cho ta nói. Nhiệm vụ thời gian toàn lực phối hợp hắn. Nếu như hắn nhiệm vụ thất bại mới đến phiên chúng ta xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy lão bản vô cùng tín nhiệm hắn năng lực. Các vị nhớ kỹ, tại kế hoạch của lão bản bên trong nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hiệp trợ. Hơn nữa chỉ bằng vào chúng ta 10 người xác thực giết không chết Khổng Nhĩ Đông. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Binh sĩ hỏi. Vương Nhuận không chút sứt mẻ ngồi ở trên cái ghế. Tiếp tục chờ. Hắn nhất định sẽ tới đấy. Đột nhiên, hàng rào vang lên súng chát chúa thanh âm. Vương Nhuận thoáng cái đứng lên. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đứng ở một chỗ không người trên nhà cao tầng. Hắn rõ ràng thấy được ít ỏi trăm cái bóng đen đang tại mái nhà nhảy xuyên qua. Chính trực bức hàng rào trung ương. Cũng cùng Khổng Thị một chỗ cọc ngầm phát sinh tao ngộ chiến. Buổi tối còn có hai canh. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.